Chiến thần ở rề, chương 949, đám cưới của Mã Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Dương Thanh nói đã tìm được anh trai, Mễ Tuyết lập tức sững sờ. Anh trai nào? Mễ Tuyết ngơ ngác hỏi, chưa kịp phản ứng lại, đầu óc trống rỗng. Đối với cô ta, hai chữ anh trai chỉ là một ký ức xa xăm. Chỉ mấy ngày gần đây quen biết được Dương Thanh, cô ta mới cảm nhận được tình thương của anh trai. Vẻ mặt của Mễ Tuyết rất phức tạp, Dương Thanh lại lên tiếng, nói chắc nịch, anh nói anh tìm được anh trai ruột của em rồi, nói chính xác hơn phải là anh giúp anh trai em tìm thấy cô em gái thất lạc 12 năm trước. Năm đó lạc mất em, cậu ấy vẫn luôn áy náy. 12 năm nay, cậu ấy vẫn luôn đi tìm em. Mễ Tuyết bình tĩnh lạ thường, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh. Thế nên lúc trước anh tìm em mua nhà còn đề bạt em với chủ tịch Thành Mộng Hoan đều là vì anh ta sao? Dương Thanh bỗng thấy lo lắng, vì Mễ Tuyết nói là anh ta, chứ không phải, anh trai, anh mua nhà ở chỗ em hoàn toàn là trùng hợp, khi đó anh vẫn không biết em chính là em gái thất lạc nhiều năm của cậu ấy. Dương Thanh vội vàng phủ nhận, sau khi quen biết anh trai em, cậu ấy cũng nhờ anh tìm kiếm em giúp. Cho nên mấy năm nay, anh cũng đang tìm kiếm em. Có lẽ là vào một năm trước anh và anh em mới rời khỏi chiến trường. Bọn anh từng là anh em từng kề vai chiến đấu trên chiến trường, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Tiếp tục ủng hộ website tamling247.com nha. Hai mắt Mễ Tuyết đỏ bừng, cả người khẽ run, giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Dương Thanh không dám nói nữa, sốt ruột nhìn chằm chằm Mễ Tuyết, đợi cô ta bình tĩnh lại. Chỉ khi Mễ Tuyết tỉnh táo, anh mới có thể nói tiếp. Căn phòng rộng lớn chìm vào yên tĩnh suốt 5 phút, Mễ Tuyết mới nói. Thế nên, hôm nay anh mời em ăn cơm là muốn bảo em nhận người thân với anh ta à, tiếp tục ủng hộ website tamling247.com nha. Dương Thanh gật đầu, bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết anh đã tìm được em. Ngày mai là đám cưới của cậu ấy, cho nên anh hy vọng em có thể có mặt trong ngày vui lớn nhất đời cậu ấy. Em đã phải chịu khổ rất nhiều năm, nhưng anh có thể khẳng định với em, cậu ấy cũng phải chịu nhiều gian khổ từng suýt chết trên chiến trường không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy là một người anh hùng, chiến đấu vì Tổ quốc. Nếu cậu ấy biết người thân duy nhất trên đời của mình vẫn còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Dương Thanh khẩn khoản nói, thái độ chân thành. Xin lỗi anh, em không làm được. Nào ngờ Mễ Tuyết lại từ chối nhận anh em với Mã Siêu. Rốt cuộc em đang lo lắng điều gì? Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy vợ và con gái ngủ bên cạnh mình, trong lòng tràn trề hạnh phúc. Đột nhiên anh nhớ ra, hôm nay là đám cưới của Mã Siêu. Có lẽ sau này Mã Siêu và Ngài Lâm cũng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nghĩ tới Mễ Tuyết anh lại thấy đau lòng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, không có mây mù. Tối hôm qua chỉ rơi một trận tuyết nhỏ, mặt đất được bao trùm một tầng tuyết mỏng. Cả nhà thay quần áo trang điểm xong xuôi mới đi tới khách sạn Đế Đô. Hôm nay là đám cưới của Mã Siêu tổ chức ở khách sạn Đế Đô. Nhưng không biết tại sao, Dương Thanh vẫn cứ cảm thấy bất an, không hề có cảm giác vui mừng khi anh em tốt của mình lấy vợ cách trương.